Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, mạo danh thay thế. Nhập Thổ Thần Tông, một chiêu phía dưới diệt sát 28 vị cùng cảnh giới cao thủ. Thậm chí liền tại nơi xa tiến hành áp chế trợ giúp cường giả đều bị cuốn như kim quang phong bảo. Bên trong, hết thảy vẫn lạc, huyết vũ tầm tã, toàn lực xuất thủ Khương Trần. Kinh khủng như vậy, ta đi. Lão Khương ngươi có phải hay không có chút quá mạnh cho ngươi hai cái ngón tay cái A, Vương Đông. Bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Một chiêu này lực lượng chỉ sợ còn không phải đơn giản như vậy. Cũng chính là hiện tại chỉ có này chừng 100 người để hắn giết. Dựa theo Vương Đông cảm giác, nếu như vừa mới ngăn tại Khương Trần trước mặt là 300 tên như ý cửu trọng thiên, chỉ sợ cũng phải bị một chiêu hết thảy đánh giết. Công tử ra thêm chút sức a. Chúng ta phải thua. Xích Nhi vặn vẹo thật dài thân thể, không muốn thua cho tiểu kim bên kia. Bách tiên túy đáng quý, một vò 1.000 tỷ linh thạch cực phẩm a, hắc hắc. Yên tâm đi cô nương tốt, chúng ta là sẽ không thua Hồng Mông Hồ Lô. Theo bản công tử đại sát bát phương a, trải qua 4 người trắng trợn giết chóc, sau đó 600 vị. Như ý tu sĩ đã còn lại không đủ 200 vị. Vương Đông phát ra tà tính cười ha ha. Trong tay Hồng Mông Hồ Lô đột nhiên toát ra một thanh có mắt có cánh phi đao, đến mắt sáng lên liền. Định trụ hơn 100 người tinh khí thần. Mặc cho bọn hắn có cái gì thần thông đều không thi triển ra được. Ngay sau đó đao quang nhất chuyển, từng mảnh cùng cắt rau hẹ đồng dạng nhẹ nhõm chém xuống đầu người. Những tên kia đều choáng váng a, liền cho ngốc đầu Nga đồng dạng thật dài đưa cổ, mặc cho Vương Đông đi lần lượt chém xuống đầu của bọn hắn. Vẻn vẹn một cái hô hấp mà thôi, Vương Đông một phương này đầu người số đột ngột tăng 100, còn lại những cái kia bị hù tè ra quần bắp chân đều căng gân. Nơi nào còn dám ở chỗ này chống cự a, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có, sợ vỡ mật, lập tức tan tác như chim muông, kêu cha gọi mẹ, bản công tử làm việc trước giờ đều là giọt nước không lọt. Các ngươi cho là mình có thể chạy sao? Vương Đông trêu tức thanh âm như là đòi mạng ma âm. Quả nhiên, nơi xa có trận pháp kích phát, đem tất cả mọi người vây ở giữa. Tích dưới mặt đất chỉ được phép vào không cho phép ra. Đây là sơn cùng thủy tận, còn có 7 thập lục. Vương Đông, ngươi không tranh nổi chúng ta. Lần này đến lượt ngươi đại xuất huyết, Khương Trần cười ha ha. Thiên thủ thiên nhãn pháp tướng lắc một cái, kiếm quang liền muốn hạ xuống. Chúng đệ tử mau trốn a, hai vị trưởng lão đều đã chết a, nơi này chúng đệ tử đâu? Đúng lúc này thanh âm xé gió truyền đến, mang theo hoảng sợ không chịu nổi một ngày thanh âm. Một cái máu me đầy mặt cùng nghi ngờ lão giả xuất hiện. Đây là một vị tịch địa nhất trọng đại viên mãn bá chủ, tịch địa bá chủ. Giết, Khương Trần xem xét có một vị bá chủ đưa tới cửa lập tức đại hỉ. Quay người 3.000 chuôi thần kiếm liền rơi xuống. 3.000 con tròng mắt màu vàng óng đồng thời nhìn chằm chằm đi lên. Đem cái kia tịch địa bá chủ chiếu rọi sáng sáng trưng, ngươi một chỉ là như ý tiểu bối, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Ngươi điên rồi đi ngươi, tịch địa bá chủ giật nảy mình. Chợt bị điên đồng dạng quái khiếu, đồng dạng xuất kích, oanh, kiếm quang vừa rơi xuống đối diện xuất hiện một đầu 100 vạn dặm dài khe rãnh. Từ đó toát ra như gió kiếm quang dư vị đến. Về phần nói vị kia tịch địa bá chủ đã chết vô ảnh vô tung, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Tốt, lúc này Vương Đông vỗ tay cười to thanh âm truyền đến. Xích Nhi trở đi hắn xoay quanh hư không mà đến. Sau lưng hắn cái kia 7 thập lục như ý tu sĩ toàn bộ xác chết trôi trên mặt đất. Thấy không, ta thắng. Bách tiên túy, lấy ra uống, vừa mới một chiêu chém giết tịch địa bá chủ tại nhiệt huyết sôi trào. Xuân Phong đắc ý, Khương Trần sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống dưới. Mút lấy lợi nói, lão Vương, ta thế nào cảm giác ngươi diện mục đáng ghét như vậy đâu. Thật muốn 3000 kiếm bổ vào ngươi trên trán, bị phê nói a. Lão Khương, ta thế nhưng là thắng Bách Tiên Túy. Ngươi nếu là đổi ý coi như không phải nam nhân, Vương Đông nói xong tâm thần khẽ động. Liền thấy một gốc tử sắc đại thụ từ lòng đất chui ra. Rất hiển nhiên xa xa chiến đấu đã kết thúc. Hồng Mông thụ cướp đoạt xong chỗ tốt sau đó một lần nữa trở về. Đồng thời sợi rễ lắc một cái. Đem nơi đây 600 như ý chân nhân. Một tôn tịch địa bá chủ tinh huyết cùng linh lực toàn bộ đều cho thu nạp. Lóe lên một cái liền tiến vào Vương Đông đan điền bên trong. Cái kia thái cực âm dương kiếm đồ vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Đoạn thời gian gần nhất Hồng Mông thụ thu nạp trọn vẹn 7 đầu cực phẩm linh mạch linh lực. Sinh trưởng rất là tấn mãnh, vù vù thanh âm xé gió truyền đến. Liền thấy Vương Thiên Cương cùng cái kia mang theo nhỏ máu trường kiếm Khương gia thân vương đến. Khương thân vương sướng nhanh cười to. Thoải mái a thoải mái, về sau nếu là còn có chuyện tốt như vậy. Nhớ kỹ kêu lên ta à, Vương Thiên Cương nhẹ gật đầu. Đều đã bố trí xong, có ngươi gốc kia đại thụ thôn phệ năng lực tại, chúng ta đã đem hiện trường bố trí thành tà đạo tập sát tràng diện. Liền xem như thổ thần tông cũng chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp này, mà lại bọn hắn mệnh hồn khí. Tức tại hoàng thành thời điểm liền bị thác ấn xuống tới một tia. Hoàn toàn có thể duy trì bọn hắn hồn đăng, mệnh giản một đoạn thời gian không không ra vấn đề, chờ bọn hắn phát hiện chúng ta đã sớm phiết sạch. Sẽ, tốt, hiện tại chúng ta có thể đi trở về uống một chén. Vương Thiên Cương tâm hoa nổ phóng nhìn xem. Khương Trần, đại chất tử a, nghe nói ngươi muốn cái kia 10 đàn bách tiên túy đến khao chúng ta. Không hổ là vương giả hậu nhân. Chính là đại khí, Khương Trần con mắt trừng nhỏ lưu tròn. Cơ hồ sắp khóc ra. 10 đàn, dứt khoát một kiếm giết ta đi, này toàn ra thật là một cái so một cái xấu a. Dứt khoát đem ta Đông Cung phá hủy tính toán, Vương Đông đứng ở một bên ôm cánh tay không có mở. Miệng nói chiếm tiện nghi, trong mắt quay tròn luân chuyển, rất nhanh tà ý cười một tiếng. Lão đầu tử. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, thổ thần tông bên trong cất giữ này một loại thiên địa kỳ thổ đúng hay không? Không sai, là đại đức thánh thổ, là đỉnh cấp vương giả kỳ vật. Một mực cung phụng tại thổ thần tông bên trong, sắp đặt nó đại đức thánh tháp đều thành tu luyện. Thánh địa, thổ thần tông đệ tử không khỏi vót đến nhọn cả đầu cũng muốn chui vào bên trong, Vương Thiên Cương. Xem xét Vương Đông cái kia tà khí lẫm nhiên tiếu dung, trong lòng lập tức liền đã có tính toán. Xú tiểu tử, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì đâu? Sẽ không cần đi trộm cái kia đại đức thánh thổ à? Ta cho ngươi biết, nhưng kiềm chế một chút, thổ thần tông bên trong cường giả vô số. Tích viên mãn phong hào trưởng lão liền có mấy trăm tôn. Đại đức thánh tháp có bá chủ tọa chấn. Lại có vô số cường đại trận pháp thủ ngự, ngươi đi không khác bướm đèn dập lửa, yên tâm đi. Ta tự có biện pháp, còn xin các ngươi hỗ trợ che lấp. Đừng cho chuyện nơi đây nhanh như vậy liền bộc lộ ra đi. Vương Đông vận chuyển thập thiên kinh. Trong nháy mắt, nhục thân nhúc nhích liền hóa thành hai vị phong hào trưởng lão bên trong một vị. Tóc trắng bồng bềnh, xương cốt gầy gò. Một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, mấy người tất cả giật mình. Kỳ thật tu sĩ đến thần hỏa cảnh giới liền có thể tùy ý biến hóa bất luận cái gì hình dạng. Nhưng mà giống Vương Đông dạng này từ trong tới ngoài không có chút nào sơ hở biến hóa chi thuật. Vẫn là khó gặp, giống a, qua giống vô luận là hình dạng, hình thể, thần sắc thậm chí khí chất đều là một lông đồng dạng, cái kia hoàng thất thân vương lông mày lắc. Một cái, nếu không phải nhìn xem tiểu vương biến, ta cũng còn tưởng rằng ngươi giết cái kia tên mõ già xác chết vùng dậy nữa nha, hắc hắc. Thổ thần tông muốn theo Tiêu gia còn có Phương gia kết minh làm chúng ta cái kia phi thường tốt a. Ta trước hết làm hắn gà chó không yên. Vương Đông Tiên Phong đạo cốt trên khuôn mặt lộ ra băng lãnh nụ cười quỷ quyệt đến. Việc này không nên chậm trễ. Lão tổ nhanh lên đưa ta đi. Vương Thiên Cương biết Vương Đông đặt quyết tâm, mà lại có Hồng Mông Hồ Lô hộ thân dầu gì cũng có thể toàn thân trở ra, cho nên hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp xé rách hư không, đánh xuyên qua một đầu không gian thông đạo. Vương Đông tế ra Hồng Mông Hồ Lô hộ thân, cười hắc hắc thả người liền tiến vào không gian thông đạo bên trong. Lão Khương, người cái kia 20 đàn bách tiên túy chờ lấy ta trở về uống a, 20 người đại gia đàn a. Khương Trần đầy đầu hắc tuyến, lấy tâm cảnh của hắn cũng không khỏi đến phát điên. Còn bách tiên túy, bách thú nước tiểu ngươi có muốn hay không đến hai vò? Vương Thiên Cương pháp lực thâm hậu, không gian thông đạo ổn định mà kéo dài. Một khắc đồng hồ sau đó Vương Đông liền đi tới Thổ Thần Tông thống trị phạm vi bên trong. Thổ Thần Tông mặc dù chỉ là một cái tông môn, nhưng chiếm cứ thổ địa cũng là tương đương uyên bác. Trường Đông Châu Thần Chiêu 1/5 quảng đại như vậy. Ở phạm vi này bên trong cũng có rất nhiều gia tộc và tông môn tồn tại. Hưng thịnh phồn vinh, vừa tiến vào Thổ Thần Tông lãnh địa bên trong. Giữa thiên địa thổ thuộc tính linh lực liền phá lệ sinh động cùng nồng đậm. Hầu như không cần ngươi thu nạp liền sẽ chủ động hướng lỗ chân lông bên trong chui. Đích thật là thổ thuộc tính tu sĩ cõi yên vui. Vương Đông vừa đến chính là tải rất tới gần thổ thần tông địa phương, lại thêm Hồng Mông Hồ Lô phi độn chi lực. Lại qua một khắc đồng hồ, Vương Đông đã đến Thổ Thần Tông Sơn Môn. Chỗ Thổ Thần Tông Sơn Môn bên trong có núi, có nước, có rừng, cây, nhưng chiếm diện tích rộng nhất vẫn là vô biên vô tận Phì Nhiêu vùng quê. Mênh mông vô bờ, linh vụ phiêu miểu, thổ trạch nặng nề, những này bình nguyên ốc giã phía trên đều là san sát nối tiếp nhau cung điện, lầu các, đình đài, lít nhà lít nhít bày ra lái đi. Lối kiến trúc khác lạ mà không giống nhau, có đại khí bàng bạc, có trầm ổn nặng nề, có phong mang tất lộ, có hàm xúc nội liễm, có cổ phác trang nhã, có giường cột chạm trổ, đều có khác biệt phong tình. Tại trùng điệp công trình kiến trúc thấp thoáng bên trong có một cái cực lớn cao ngất cái bóng, vậy mà tiến thẳng trời cao 9 vạn dặm. Tản mát ra nặng nề thổ trạch chi khí, đó chính là Đại Đức Thánh Tháp Vương Đông mạo danh thay thế. Hiện tại thế nhưng là tịch địa thập trọng truyền công trưởng lão, căn bản không có người dám cản hắn, rất nhẹ nhàng liền tiến vào phòng ngự xâm nghiêm Thổ Thần Tông bên trong. Tiến vào Thổ Thần Tông sau đó, Vương Đông nhưng không có tâm tình đi thưởng thức nơi này phong thổ. Tại nơi hẻo lánh trực tiếp đập choáng một cái như ý cửu trọng thiên Thổ Thần Tông đệ tử. Gia hỏa này nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão đứng tại trước mặt tự nhiên là cung cung kính kính. Nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Sau đó liền bị Vương Đông ôm Hồng Mông Hồ Lô trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Vương Đông chỗ nào chịu khách khí với hắn, trực tiếp vận dụng bí thuật siêu hồn chi pháp. Đem hắn trong đầu tất cả đối Thổ Thần Tông hiểu rõ đều chuyển rời đến trong đầu của mình. Sau đó đem hắn trực tiếp ném vào một chỗ thật sâu hồ nước bên trong. Được rồi, Đại Đức Thánh Thổ, còn không ngoan ngoãn đến bản công tử trong lồng ngực đến. Vương Đông nện bước nhanh chân tại Thổ Thần Tông bên trong hành tàu. Mang theo yêu ai ai biểu lộ, đi ra lục thân bất nhận bộ pháp. Phải biết hắn nhưng là đường đường phong hào trưởng lão a. Ai thấy hắn không được thành thành thật thật trên đường đi gặp phải chán Thổ Thần Tông đệ tử. Vô luận là ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền đều phải đối với hắn cúi đầu nghe theo. Loại cảm giác này thật là thoải mái phát nổ vì tiết kiệm thời gian. Vương Đông trực tiếp đi tới Đại Đức Thánh Tháp phía trước. Cái tòa này thánh tháp là Thổ Thần Tông tinh thần biểu tượng. bởi vì bên trong thờ phụng Đại Đức Thánh Thổ, thổ trạch khí tức thiên nhiên phát ra. Thế nhưng là thánh địa tu hành Vương Đông vừa tới nơi này liền thấy đến đây tu luyện đệ tử ngay tại Đại Phô Trương Long, chờ lấy bên trong trống đi vị trí sau đó mới có thể đi vào. Vương Đông là ai a? Nơi nào sẽ xếp hàng? Ngẩng đầu ngang ngược đến cực điểm trực tiếp hướng phía trước ủi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.